Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lương Tinh Thành đã truyền tin cho Tông Môn, nếu tới đỉnh cấp thần vương cảnh, hắn cùng thê tử rất khó toàn thân trở ra. Việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, dù cho là chết trận, cũng quyết không lui lại nửa bước. Tam thúc, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết tiểu tử này, thay thất trưởng lão báo thù. Lương Thiếu không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống. Ỷ vào trận pháp mới chu sát thất trưởng lão, chỉ cần không rơi vào trận pháp bên trong, Liễu Vô Tà căn bản không phải thần tôn cảnh đối thủ. Yên tâm, tiểu tử này hôm nay chết chắc. Lương Tinh Thành đôi mắt bên trong thẩm thấu ra sát ý vô tận. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua. Chương 3570, Thần Vương tranh. Liền tại vừa rồi, Lương Tinh Thành đã thông báo đại ca, ngay tại điều khiển cao thủ trước đến. Lương Tinh Thành đại ca, có thể là Lương Nguyệt Thành thành chủ, địa vị cao thượng, một thân thực lực càng là đến thâm bất khả chắc trình độ. Mặt khác Lương Nguyệt Thành cao thủ, cấp tốc đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, cho dù Liễu Vô Tà có chư thần kiếm trận tại tay, cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều cao thủ như vậy công kích. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lương Tinh Thành một tiếng quát chói tai, để Liễu Vô Tà quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nếu như thế, vậy liền chiến đi. Liễu Vô Tà giơ lên phá nhật kiếm, hôm nay liền xem như chết, cũng muốn giết hắn một cái oanh oanh liệt liệt. Hoảng sợ kiếm thế, vô thiên cái địa, chấn động đến phương viên trăm dặm không gian không ngừng lắc lư. Khí thế thật là mạnh, tiểu tử này là người nào, làm sao trước đây chưa bao giờ thấy qua hắn, chạy tới những cái kia thần thủy tông đệ tử cũng chưa gặp qua Liễu Vô Tà, mới có câu hỏi này, các ngươi còn không biết à, hắn nhưng là từ Lăng Tuyết phu quân, đi trước chạy đến đệ tử, vội vàng nói, ngươi nói cái gì, Lăng Tuyết có phu quân, chúng ta làm sao không biết, chạy tới những đệ tử này, một mặt kinh hãi chi sắc, ánh mắt bên trong lộ ra bất khả tư nghị, từ Lăng Tuyết tại trong lòng các nàng, có thể là băng thanh ngọc khiết tồn tại, làm sao sẽ coi trọng nho nhỏ chân thần cảnh, các ngươi còn không biết nàng phu quân lai lịch à, mặc dù tu vi không cao, lại sớm đã dương danh trung tam vực. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, một chút xíu bị người đào đi ra, biết được trước mắt nam tử, chính là thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân Liễu Vô Tà. Thần Thủy Tông đệ tử lại là một tràng thốt lên, trong tràng thế cục càng ngày càng giằng co, Lương Nguyệt Thành rất nhiều cao thủ, chuẩn bị hướng Liễu Vô Tà làm loạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Đủ rồi, Thần Thủy Tông tông chủ một tiếng quát chói tai, thân thể cướp đến trong chiến trường ở giữa khu vực, ngăn tại Lương Nguyệt Thành trước mặt, không cho phép bọn họ ra tay với Liễu Vô Tà. Vân tông chủ, ngươi muốn can thiệp ân oán giữa chúng ta? Lương Tinh Thành lạnh giá mà hỏi, một cái nghèo túng tông môn mà thôi, liền nửa bước thần hoàng cảnh đều không có, bọn họ Lương Nguyệt Thành sớm đã áp đảo Thần Thủy Tông bên trên. Nếu thật là cùng chết, Lương Nguyệt Thành không hề e ngại Thần Thủy Tông, hơn nữa còn có thể lấy nghiền ép tư thái, để Thần Thủy Tông sợ ném chuột vỡ bình. Từ Lăng Tuyết là ta Thần Thủy Tông đệ tử, Liễu Vô Tà tất nhiên là phu quân của nàng, tự nhiên là chúng ta Thần Thủy Tông nửa cái đệ tử. Chúng ta há có thể nhìn xem hắn bị ức hiếp? Vân Tông chủ nghĩa chính ngôn từ nói, lời nói này nói ra, để Liễu Vô Tà trong lòng đối Thần Thủy Tông nộ khí tiêu tán không ít. Tông chủ, tiểu tử này chính là một cái gây chuyện tinh, tới liền cho chúng ta Thần Thủy Tông trêu chọc mầm tay vào. Không cần thiết vì tiểu tử này can thiệp vào, phía trước cực lực tác hợp hai nhà thông gia tên kia Thần Thủy Tông trưởng lão lại lần nữa đứng ra, cho rằng Thần Thủy Tông không cần nhiều quản Liễu Vô Tà nhàn sự. Loại người này chết cũng liền chết rồi. Phong Minh, ngươi dám chất vấn tông chủ quyết định? Lại là mấy tên Thần Thủy Tông trưởng lão đứng ra, quát chói tai một tiếng, Thần Thủy Tông dựa theo bối phận phân chia, tông chủ là chữ Vân bối phận, lấy chữ Vân xưng hô, đời sau thì là gió chữ Lót, giống Phong Hoa, cùng với vừa rồi mở miệng nói chuyện Phượng Gáy, đều là lấy gió chữ mở đầu, mà còn Phượng Gáy chính là gió chữ Lót địa vị cao nhất một cái. Gần với tông chủ, Vân tông chủ, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, nếu như có thể thông gia thành công, các ngươi Thần Thủy Tông liền có thể được đến Tam Thần Hồ xem như xính lễ. Lương Tinh Thành cười tủm tỉm nói, liền tính Từ Lăng Tuyết từng có phu quân lại như thế nào? Bọn họ cũng không phải là muốn thu hoạch Từ Lăng Tuyết phương tâm. Tiên thiên đạo thể mới là bọn họ toan tính, đổi lại phía trước, ta có lẽ sẽ cân nhắc, tất nhiên Lăng Tuyết đã có phu quân, thông ra sự tình, mời Lương trưởng lão đừng vội lại nâng, người đến chính là khách, chúng ta Thần Thủy Tông há có thể lãnh đạm khách nhân. Đến mức giữa các ngươi sự tình, chúng ta Thần Thủy Tông không muốn can thiệp, nhưng nơi này là Thần Thủy Tông địa bàn, còn mời Lương trưởng lão cho Thần Thủy Tông một cái mặt mũi. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vân Tông chủ ngữ khí không mềm không cứng, trong lời nói ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng, các ngươi Lương Nguyệt Thành cùng Liễu Vô Tà ân oán, bọn họ Thần Thủy Tông sẽ không quản, liền tính các ngươi đại chiến, cũng muốn rời đi Thần Thủy Tông phạm vi, tiểu tử này giết ta Lương Nguyệt Thành thất trưởng lão, hôm nay ai dám ngăn trở chúng ta, chính là Lương Nguyệt Thành địch nhân. Lương Tinh Thành phát ra cười lạnh một tiếng, chờ giết Liễu Vô Tà, lại tìm Thần Thủy Tông tính sổ sách. Dứt lời, vung tay lên, Lương Nguyệt Thành tất cả cao thủ cấp tốc nhào về phía Liễu Vô Tà. Lương trưởng lão, người thật sự cho rằng chúng ta Thần Thủy Tông dễ khi dễ sao? Vân Tông chủ nổi giận, hoảng sợ đỉnh cấp thần vương chi thế, đem Lương Tinh Thành bọn họ trực tiếp đẩy tới ngoài trăm thước. Nàng chỉ là hóa giải trận này ân oán, cũng không có đối Lương Nguyệt Thành cao thủ thống hạ sát thủ. Lấy nàng tu vi, toàn lực xuất thủ, Lương Tinh Thành đám người đã sớm là một cỗ thi thể. Hừ, nho nhỏ Thần Thủy Tông, dám ngăn ta Lương Nguyệt Thành giết người. Một đạo hừ lạnh, từ xa xôi thương khung nườm nượp mà tới, lập tức, mấy chục đạo đỉnh cấp thần vương cảnh, toàn bộ đến, chu sát tông môn đỉnh cấp thần tôn, thả tới bất kỳ một cái nào tông môn đều là đại sự. Thậm chí dễ dàng gây nên tông môn chi chiến, phổ thông đệ tử chết rồi, nhiều nhất dẫn phát một chút phân tranh, đỉnh cấp trưởng lão khác biệt, bọn họ có thể là tông môn trụ cột vững vàng, mỗi chết một cái, đối tông môn đều là tổn thất khổng lồ, đột nhiên tới nhiều như thế đỉnh cấp thần vương, để Thần Thủy Tông như lâm đại địch. Lương Tinh Nguyên, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Vân Tông chủ ánh mắt nhìn hướng dẫn đầu tên nam tử kia. Hắn nhưng là Lương Nguyệt Thành thành chủ nhị đệ, cũng là Lương Tinh Thành ca ca, một thân tu vi đã đến hóa cảnh, truyền ngôn hắn một chân đã bước vào nửa bước thần hoàng cảnh. Cũng không biết là thật là giả, đỉnh cấp thần vương tuy mạnh, nhưng tại nửa bước thần hoàng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Hoàng giả, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, đây cũng là tuần ấp đại sư không tiếc bất cứ giá nào. Là Liễu Vô Tà trì hoãn huyết linh chú lúc phát tác ở giữa nguyên nhân. Là ai giết ta Lương Nguyệt Thành trưởng lão? Lương Tinh Nguyên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Tông chủ một cái, ánh mắt nhìn hướng trong chàng Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết. Lần này Lương Nguyệt Thành trước đến Thần Thủy Tông, Lương Tinh Nguyên lòng dạ biết rõ, nhị gia chính là tiểu tử này giết thất trưởng lão. Một tên Lương Nguyệt Thành thần tôn trưởng lão bước nhanh về phía trước, nói xong dùng ngón tay hướng Liễu Vô Tà. Lương Tinh Nguyên tựa như sắc ý đồng dạng ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà mà đến. Ngươi chính là Liễu Vô Tà? Hiển nhiên Lương Tinh Nguyên cũng nghe qua Liễu Vô Tà đại danh. Ngũ Thần Đại Bỉ Quán Quân, Chu Sát Phong Thần Các 20 tên đệ tử, bây giờ Trung Tam Vực ai không biết? Phải, Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, mặc dù hắn có Chư Thần Kiếm Trận cùng số 1, nhưng đối mặt nhiều như thế thần vương cảnh, phần thắng cơ hồ là không. Ngươi tự sát đi. Lương Tinh Nguyên chỉ là lạnh giá nói ra bốn chữ, để Liễu Vô Tà tự sát tại chỗ. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, phóng nhãn thiên hạ, có thể để cho hắn tự sát người còn không có xuất thế. Nếu như thế, cái kia đừng trách ta hung ác vô tình, ngươi hẳn phải biết, rơi vào trong tay ta, định để ngươi sống không bằng chết. Lương Tinh Nguyên nói xong, đỉnh phong thần vương chi thế, xé ra không gian, một cái bàn tay vô hình, hướng Liễu Vô Tà bắt tới. Đây chính là đỉnh cấp thần vương. Liễu Vô Tà cảm giác quanh thân bị phong tỏa lại, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Lương Tinh Nguyên công kích. Đừng nói triệu hoán số 1, liền Chư Thần Kiếm Trận đều không thi triển ra được. Xung quanh những cái kia Lương Nguyệt Thành tu sĩ, phát ra trận trận tiếng cười lạnh. Chúng ta Lương Nguyệt Thành, nếu có thể thu hoạch được bộ kiếm trận này, thực lực tổng hợp lại có thể tăng lên một mảng lớn. Lương Nguyệt Thành mấy tên trưởng lão nhỏ giọng giao lưu, Liễu Vô Tà vừa rồi lấy ra kiếm trận, để bọn họ trông mà thèm không thôi. Bàn tay lớn càng ngày càng gần, tùy tiện địch đều có thể bắt Liễu Vô Tà. Đứng ở một bên Từ Lăng Tuyết giận tím mặt, lấy ra trường kiếm của mình, hướng cái kia thần bí bàn tay lớn hung hăng chém xuống. Làm can, Lương Tinh Thành ngang nhiên xuất thủ, một chưởng bổ ra, phốc, Từ Lăng Tuyết thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, nhìn thấy thê tử bị hất bay, một cỗ cuồng bạo sát ý, chấn động chư thiên. Lương Nguyệt Thành xúc sinh, hôm nay nếu là không thể giết tiểu gia, ngày khác ta định san bằng các ngươi toàn bộ tông môn. Liễu Vô Tà âm thanh, vang vọng cửu tiêu bên trên, chấn động đến mọi người tê cả da đầu, đây là cỡ nào cuồng ngạo, lại muốn sức một mình hủy diệt một cái siêu cấp đại tông môn, Trung Tam Vực siêu nhất lưu tông môn, cái nào không phải truyền thừa trăm vạn năm, không biết kinh lịch bao nhiêu sóng gió, cái gì nguy hiểm không có trải qua, sao lại bởi vì một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mấy câu nói, liền sẽ dọa đến chân tay luống cuống, ngươi không có cơ hội. Lương Tinh Nguyên bàn tay lớn lăng không nghiền ép xuống. Lương Tinh Nguyên, tại ta Thần Thủy Tông địa bàn bên trên, còn chưa tới phiên ngươi tùy ý giết người. Vân Tông chủ ngang nhiên xuất thủ, đồng dạng là cuồng bạo đỉnh cấp thần vương cảnh, trực tiếp vọt tới Lương Tinh Nguyên tiến công. Hai đại đỉnh cấp thần vương cảnh nhìn như thanh đạm miêu tả một kích, lại bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, ầm ầm, thương khung bị đánh xuyên, hồ nước lại lần nữa bị bốc hơi, đã có thể nhìn thấy đáy hồ đại lượng con cá biến mất không còn tăm hơi, chụp vào Liễu Vô Tà bàn tay lớn chia năm xẻ bảy, bị Vân Tông chủ chấn vỡ. Tốt, rất tốt, Thần Thủy Tông lại dám cùng chúng ta Lương Nguyệt Thành khai chiến, đã như vậy các ngươi Thần Thủy Tông cũng không có cần phải tại phía tây bắc khu vực tồn tại. Lương Tinh Nguyên bá khí vô cùng, vậy mà nói ra những lời ấy, Thần Thủy Tông lại không tốt, đó cũng là siêu nhất lưu tông môn, há lại dễ dàng như vậy hủy diệt. Lương Nguyệt Thành thật cuồng khẩu khí, ta cũng muốn nhìn, các ngươi Lương Nguyệt Thành làm sao hủy diệt chúng ta Thần Thủy Tông. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, Lương Nguyệt Thành như vậy hùng hổ dọa người, Thần Thủy Tông cho dù muốn cùng hắn giao hảo, giờ phút này cũng không thể tùy ý bọn họ nắm. Giờ phút này Vân Tông chủ cũng nhìn ra, Lương Nguyệt Thành cùng bọn họ thông gia là giả, muốn chiếm đoạt bọn họ Thần Thủy Tông mới là thật, đến mức làm sao chiếm đoạt, nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng nàng mười phần khẳng định, Lương Nguyệt Thành khẳng định đã bắt tay vào làm bố trí. Không phải vậy vừa rồi cũng sẽ không nói khoác không biết ngượng nói ra những lời ấy. Từ Thần Thủy Tông chỗ sâu, lại lướt qua đến mười mấy tên đỉnh cấp thần vương cảnh. Bọn họ có thể là Thần Thủy Tông tối cường sức chiến đấu. Lương Nguyệt Thành muốn ở chỗ này gây rối, chỉ dựa vào Lương Tinh Nguyên bọn họ còn chưa đủ, phía tây bắc khu vực tài nguyên có hạn, Lương Nguyệt Thành cùng Thần Thủy Tông vì tranh đoạt tài nguyên. Những năm này cũng không có ít phát sinh đánh nhau, mỗi lần Thần Thủy Tông đều ở vào hạ phong, mấy năm này phát hiện mấy tòa dưới mặt đất thần mạch đều bị Lương Nguyệt Thành đoạt đi, Thần Thủy Tông địa vị càng ngày càng tệ, liền tại trước đó không lâu, có trưởng lão trong bóng tối tìm tới Vân Tông chủ, nói Lương Nguyệt Thành có ý hai đại tông môn thông gia. Mới có chuyện hôm nay liền để các ngươi biết, chúng ta Lương Nguyệt Thành có bản lĩnh này hay không? Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lương Tinh Nguyên nói xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Quả nhiên như Mây Tông chủ đoán, Lương Nguyệt Thành mưu đồ bọn họ Thần Thủy Tông, đã không phải là một ngày hai ngày, chỉ cần diệt đi Thần Thủy Tông. Từ đó về sau, Lương Nguyệt Thành độc bá phía tây bắc khu vực, trở thành chí cao vô thượng bá chủ. Chương 3571, nửa bước thần hoàng. Lương Tinh Nguyên nói xong, cuồng bạo chi khí quét ngang thương khung, Thần Thủy Tông tất cả trưởng lão như lâm đại địch. Liền hộ sơn đại trận đều toàn bộ mở ra, ai sẽ nghĩ đến, bởi vì Liễu Vô Tà đến, lại để hai đại tông môn hướng đi cực đoan. Tông chủ, mời ngài nghĩ lại, chúng ta không thể bởi vì một cái Liễu Vô Tà bị mất toàn bộ Thần Thủy Tông. Phong Minh lại lần nữa đứng ra, để tông chủ nghĩ lại. Hừ, những năm này Lương Nguyệt Thành một mực áp chế chúng ta Thần Thủy Tông, cướp đi thuộc về chúng ta mấy đầu thần mạch, nói là thông gia, còn không phải hướng về phía Lăng Tuyết Tiên Thiên Đạo Thể. Nếu để cho bọn họ đạt được, chúng ta Thần Thủy Tông mới là thật xong. Trừ Phong Minh bên ngoài, trong chàng còn có không ít gió chữ lót trưởng lão. Lương Nguyệt Thành cùng Thần Thủy Tông mặc dù không có bộc phát đại quy mô tranh đấu, nhưng bí mật đệ tử một mực minh tranh ám đoạt, nhất là mấy năm gần đây, Thần Thủy Tông vài tòa mạch khoáng mất đi đều là Lương Nguyệt Thành trong bóng tối phái người giết Thần Thủy Tông mấy tên quản sự trưởng lão. Trở ngại không có chứng cứ, Thần Thủy Tông không cách nào hướng làm loạn, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này, nhưng không đại biểu Thần Thủy Tông cao tầng cũng không biết những này bè lũ du nịnh. Chúng ta Thần Thủy Tông thành lập 107 vạn năm, trải qua nguy cơ sinh tử mấy chục lần, chỉ dựa vào ngươi mấy câu liền dọa lùi chúng ta, vậy chúng ta Thần Thủy Tông cũng không có cần phải tại trung tam vực đặt chân. Vân Tông chủ mặc dù là nữ lưu hạng người, có thể chấp trưởng như thế lớn tông môn, tuyệt đối có chính mình bàn tay sát thủ đoạn, phóng nhãn trung tam vực mười mấy cái siêu nhất lưu tông môn, cái nào không có kinh lịch nguy cơ sinh tử, không giống sống được thật tốt. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay ta phải giết tiểu tử này, xem ai có thể ngăn cản. Lương Tinh Nguyên chỉ là uy bức lợi dụng mà thôi, cùng Thần Thủy Tông toàn diện khai chiến, hắn còn không có cái này dũng khí. Mục tiêu của bọn hắn là để Thần Thủy Tông chủ động giao ra Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà chính là ta Thần Thủy Tông nửa cái đệ tử, hắn sự tình chính là Thần Thủy Tông sự tình, các ngươi muốn giết hắn, cái kia hỏi trước một chút chúng ta Thần Thủy Tông có đồng ý hay không. Vân Tông chủ thái độ vẫn là trước sau như một cường hoành, hôm nay nếu là đem Liễu Vô Tà giao ra, cái kia Thần Thủy Tông đem nhận đến muôn người mắng mỏ. Thần Thủy Tông có thể tổn thất, nhưng tuyệt đối không thể để người chọc cột sống. Đa tạ sư tôn. Từ Lăng Tuyết đột nhiên quỳ xuống tới, vừa rồi nàng còn lo lắng tông môn từ bỏ nàng cùng phu quân, tùy ý Lương Nguyệt Thành đánh giết. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Thần Thủy Tông phương hướng, phát hiện đại bộ phận trưởng lão đối Lương Nguyệt Thành tràn đầy oán hận, chỉ có số ít người hy vọng Thần Thủy Tông từ bỏ Từ Lăng Tuyết cùng Liễu Vô Tà. Chủ nhân, nhìn tình huống Thần Thủy Tông có cao tầng bị Lương Nguyệt Thành đón mua. Tố Nương một mực quan tâm trong chàng thế cục, trong bóng tối cho chủ nhân truyền âm, ta biết, không cần Tố Nương nhắc nhở, Liễu Vô Tà đã nhìn ra, lần này thông ra sự tình, cũng hẳn là Thần Thủy Tông cái nào đó cao tầng trong bóng tối xui khiến. Lương Nguyệt Thành cao tầng trước đến, mới đầu thời điểm, Vân Tông chủ không hề biết bọn họ là đến cầu thân. Đến đại điện về sau, cái này mới nói ra tình hình thực tế, trước mắt quan trọng sự tình, là đánh lui Lương Nguyệt Thành cao thủ, hắn còn cần mượn nhờ Thần Thủy Tông lực lượng, tất nhiên Thần Thủy Tông kiên định đứng tại phía bên mình. Lương Nguyệt Thành muốn giết hắn, không phải dễ dàng như vậy. Vân Tông chủ, người thật muốn chấp mê bất ngộ sao? Lương Tinh Nguyên ngữ khí càng ngày càng lạnh, hoảng sợ sát ý, tạo thành một đạo lĩnh vực, muốn đem Liễu Vô Tà giam cầm tại lĩnh vực bên trong. Đối mặt Lương Tinh Nguyên hùng hổ dọa người, Vân Tông Chủ trên thân áp lực cũng rất lớn, nàng tại cân nhắc lợi hại, bảo vệ Liễu Vô Tà, đến cùng có đáng giá hay không đến. Thần Thủy Tông không phải ngươi muốn dương oai liền có thể dương oai địa phương. Cút ra ngoài cho ta. Không đợi Vân Tông Chủ mở miệng nói chuyện, một đạo quát lạch âm thanh từ tông môn chỗ sâu truyền ra, lập tức một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, đứng ở trong chiến trường ở giữa khu vực. Sư tỷ, ngươi xuất quan. Nhìn thấy người tới, Vân Tông Chủ liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua sư tôn. Mặt khác gió chữ lót trưởng lão nhộn nhịp hướng nữ tử này hành lễ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng tên này mặc cung trang phụ nhân, trên mặt toát ra một tia quái dị, đây không phải là tại Càn Thanh Quan gặp phải Vân Hoa đại sư sao? Mấy ngày không thấy, không chỉ dung mạo càng tuổi trẻ, khí tức trên thân càng thêm mịt mờ, nhất cử nhất động phảng phất đều có thể tác động thiên địa đại đạo. Sự tình vừa rồi ta đều biết rõ, ngươi làm không sai. Vân Hoa đại sư Triều Vân Tông Chủ nhẹ gật đầu, đại chiến thời điểm Vân Hoa đã xuất quan, cũng không xuất thủ can thiệp, cho tới giờ khắc này cái này mới đứng ra. Được đến sư tỷ khẳng định, Vân Tông Chủ trên mặt biểu lộ càng thêm kiên định. Gặp qua Liễu tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vân Hoa sau khi nói xong hướng Liễu Vô Tà đi tới, cung kính hướng Liễu Vô Tà bái một cái. Không có Liễu Vô Tà ngày đó giảng giải, nàng không có khả năng nhanh như vậy chạm đến cái kia thần bí cánh cửa. Thình lình một màn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, bao gồm Thần Thủy Tông cao tầng, Lương Nguyệt Thành mấy chục tên trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ không dám tin. Người khác không biết Vân Hoa địa vị, bọn họ Lương Nguyệt Thành có thể hết sức rõ ràng. Năm đó Vân Hoa có thể là chữ Vân thế hệ chói mắt nhất thiên tài. Theo lý thuyết, có lẽ từ nàng tiếp nhận vị trí tông chủ, chỉ vì nàng say mê tại tu luyện, đối tông môn sự tình, không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Bất luận là thiên phú hay là thực lực, Vân Hoa mới là Thần Thủy Tông tối cường. Gặp qua Vân Hoa tiền bối, Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng đáp lễ. Mọi người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Liễu Vô Tà làm sao sẽ nhận biết Vân Hoa đại sư. Đứng ở một bên Từ Lăng Tuyết đầu óc trống rỗng, nàng đương nhiên biết Vân Hoa đại sư, liền tông chủ nhìn thấy nàng đều muốn khách khí, ai sẽ nghĩ đến Vân Hoa đại sư đối với chính mình phu quân cung kính như thế. Đạt giả vi sư, ở trong mắt Vân Hoa, Liễu Vô Tà chính là sư giả. Như thế nào sư giả? Thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người, nàng quấy nhiễu nhiều năm vấn đề, bởi vì Liễu Vô Tà mấy câu nói liền đem giải thích nghi ngờ rút ngắn nàng vài vạn năm khổ công, xưng là một tiếng sư giả cũng là không quá phận. Ngươi yên tâm, đừng nói ngươi là Tuyết Nhi phu quân, cho dù không có cái tầng quan hệ này, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Thần Thủy Tông khách nhân tôn quý nhất. Về sau có cái gì phân công, cứ việc phân phó. Vân Hoa tiếp xuống mấy câu nói, để mọi người càng là kinh hãi không hiểu. Đa tạ tiền bối, hôm nay tri ân, vãn bối khắc trong tâm khảm. Liễu Vô Tà một mặt vẻ cảm kích, hai người nói chuyện, không có tị húy bất luận kẻ nào, đã nói cho Thần Thủy Tông nghe, để bọn họ về sau không cho phép lãnh đạm Liễu Vô Tà. Đồng dạng là nói cho Lương Nguyệt Thành nghe, về sau khó xử Liễu Vô Tà, chính là cùng Thần Thủy Tông đối nghịch. Vân Hoa, người thật muốn vì một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà, đắc tội chúng ta Lương Nguyệt Thành sao? Ngươi hẳn phải biết, đắc tội chúng ta Lương Nguyệt Thành là hậu quả gì. Lương Tinh Nguyên sắc mặt vô cùng âm trầm, các ngươi Lương Nguyệt Thành những năm này làm bao nhiêu sự tình bẩn thỉu, còn cần ta từng cái nói ra sao? Thừa dịp ta còn không có sinh khí, tranh thủ thời gian lăn ra nơi này, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Vân Hoa đôi mắt lạnh lẽo, khách khí với Liễu Vô Tà không đại biểu nàng đối Lương Nguyệt Thành những người này cũng sẽ khách khí. Vô biên vô tận sóng khí quét ngang mà ra, Lương Tinh Nguyên vậy mà không chịu nổi, lui về sau mấy bước. Đồng dạng là đỉnh phong thần vương, nhưng tu vi lập tức phân cao thấp, cùng một cái cảnh giới tu vi chia làm đủ loại khác biệt. Vân Hoa, nhiều năm không thấy, tính tình vẫn như cũ không giảm năm đó à? Từ cực xa thương khung chỗ lướt đi đến một bóng người, đến một khắc này thiên địa tách ra, nhàn nhạt hoàng giả chi khí tràn ngập thiên địa. Đại ca, nhìn thấy người tới, Lương Tinh Nguyên còn có Lương Tinh Thành nhộn nhịp tiến lên hành lễ. Người này chính là Lương Nguyệt Thành thành chủ, Lương Tinh Huyền, nửa bước thần hoàng cảnh. Lương Nguyệt Thành cùng Thần Thủy Tông tại siêu nhất lưu trong tông môn, xếp hạng đều không tính gần phía trước, truyền môn kinh thần kiếm tông còn có mặt khác mấy cái siêu cấp đại tông môn. Đã sinh ra chân chính thần hoàng, là thật là giả, không thể nào biết, một đám phế vật, liền nho nhỏ chân thần cảnh đều không thu thập được, còn tổn thất một tên đỉnh cấp thần tôn cảnh. Chờ chuyện chỗ này, các ngươi đều trở về diện bích 3 tháng. Lương Tinh Huyền ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lương Tinh Thành cùng Lương Tinh Nguyên. Mặc dù là thân huynh đệ, hai người bọn họ từ nhỏ liền sợ hãi cái này đại ca. Thần Thủy Tông cao tầng như lâm đại địch, Lương Tinh Huyền có thể là nửa bước thần hoàng, tu vi xa cao hơn tại Vân Hoa cùng tông chủ, một khi khai chiến, bọn họ Thần Thủy Tông rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nửa bước thần hoàng rất mạnh, nhưng muốn phá hủy Thần Thủy Tông căn cơ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thần Thủy Tông có thể là có nửa bước thần hoàng pháp bảo, có thể cùng Lương Tinh Huyền một trận chiến, thật không nghĩ tới, một chàng bình thường thông gia, liền ngươi đều đến, xem ra các ngươi Lương Nguyệt Thành sớm có mưu đồ, nếu như hôm nay chúng ta không đáp ứng thông gia, ngươi có phải hay không liền muốn cưỡng ép can thiệp. Vân Hoa xem như là nhìn ra, Lương Nguyệt Thành công khai là thông gia, kỳ thực muốn chiếm đoạt toàn bộ Thần Thủy Tông, giao ra bọn họ, chuyện hôm nay tình cảm, chúng ta Lương Nguyệt Thành có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về sau đại gia vẫn là minh hữu. Lương Tinh Huyền không có dư thừa nói nhảm, nói xong chỉ hướng Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết, Liễu Vô Tà nhất định phải chết, hắn giết chết Lương Nguyệt Thành trưởng lão, không đem đánh giết, Lương Nguyệt Thành danh tiếng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thứ nhì, để Thần Thủy Tông giao ra Từ Lăng Tuyết, tiên thiên đạo thể bọn họ có tác dụng lớn, chỉ cần có thể bồi dưỡng được đến một tôn hỗn độn thánh thể. Bọn họ Lương Nguyệt Thành sẽ có một ngày, trở thành siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, vấn đỉnh trung tam vực, ngượng ngùng, ta cự tuyệt, Vân Hoa đem Liễu Vô Tà phía trước nói, lặp lại một lần, cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Từ Lăng Tuyết chính là tiên thiên đạo thể, cùng nàng sinh hạ hài tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, Liễu Vô Tà thiên phú vốn là không kém, hai người kết hợp, sinh ra tới hài tử, thậm chí muốn so hỗn độn thánh thể còn muốn yêu nghiệt. Ta chỉ là nói cho ngươi, các ngươi Thần Thủy Tông còn chưa có tư cách cự tuyệt. Lương Tinh Huyền trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói xong, bàn tay lớn vồ một cái, không gian xung quanh trực tiếp biến mất, Liễu Vô Tà thân thể lại lần nữa bị giam cầm lại. Đối mặt nửa bước thần hoàng cảnh công kích, hắn tránh cũng không thể tránh, chuẩn bị chiến đấu, Vân Tông chủ ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vừa rồi sư tỷ nói rất rõ ràng, Liễu Vô Tà có thể là Thần Thủy Tông tôn quý khách nhân. Mặc dù nàng không rõ ràng sư tỷ vì sao nói như vậy. Tất nhiên sư tỷ nói, nàng nhất định nghiêm ngặt chấp hành, chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng ngăn cản ta bắt người. Lương Tinh Huyền cười lạnh liên tục, lại nhiều thần vương cảnh, cũng ngăn cản không nổi nửa bước thần hoàng công kích. Không gian đột nhiên biến hóa, Vân Tông chủ đang muốn xuất thủ cứu người, lại bị một cỗ lực lượng vô hình hất bay đi ra. Đây chính là thần vương cùng nửa bước thần hoàng ở giữa chênh lệch. Càn rỡ là ngươi, dám tại ta Thần Thủy Tông trước mặt diệu võ diệu uy. Chạy trở về các ngươi Lương Nguyệt Thành đi. Đứng tại Liễu Vô Tà một bên, Vân Hoa đột nhiên xuất thủ. Lập tức, một cỗ càng thêm mạnh hơn ngang tàng nửa bước thần hoàng thế. Càn quét thiên địa, chương 3572, cửu biệt thắng tân hôn. Chụp vào Liễu Vô Tà bàn tay lớn. Đột nhiên dạn nứt, không chịu nổi Vân Hoa khí thế, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, nhất là Lương Nguyệt Thành đông đảo cường giả, nửa bước thần hoàng. Lương Tinh Huyền đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới Vân Hoa vậy mà cũng tìm hiểu nửa bước thần hoàng cảnh. Từ khí tức đi lên phán đoán, vậy mà so với mình còn tinh khiết hơn một chút, cái này không phù hợp logic. Vân Hoa lĩnh hội nửa bước thần hoàng vài vạn năm, một mực không có gì tiến triển, vì sao ngắn ngủi hơn tháng, tu vi liền đạt tới trình độ như vậy? Kinh hãi nhất không gì bằng Thần Thủy Tông Sư Tôn vậy mà lĩnh hội đến nửa bước thần hoàng. Phong Hoa chờ một đám gió chữ lót trưởng lão, há hốc miệng, một mặt không dám tin, chúc mừng sư tỷ, lĩnh hội nửa bước thần hoàng. Vân Tông chủ lập tức nói thích, có sư tỷ tọa chấn, Thần Thủy Tông cũng không tiếp tục sợ bất luận tông môn gì. Chúc mừng sư tôn, đột phá nửa bước thần hoàng. Mặt khác gió chữ lót trưởng lão, cùng theo chúc mừng, trong tràng thế cục, thay đổi đến cực kỳ quỷ dị, trước đây không lâu Lương Nguyệt Thành còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Để Thần Thủy Tông mệt mỏi ứng phó, Vân Hoa xuất hiện, để thế cục nháy mắt thay đổi, ai có thể nghĩ đến, Vân Hoa cũng đột phá đến nửa bước thần hoàng, còn áp chế Lương Tinh Huyền một bậc. Phong Hoa, không nghĩ tới ngươi giấu như thế sâu, chuyện hôm nay, chúng ta Lương Nguyệt Thành nhớ kỹ. Lương Tinh Huyền rất rõ ràng, Vân Hoa đã đột phá đến nửa bước thần hoàng, tu vi so với mình còn muốn cường hoành hơn, tiếp tục cùng chết, không có cái gì ý nghĩa, đi thong thả, không tiễn. Vân Hoa thái độ cường hoành, nói thẳng ra bốn chữ. Lương Tinh Huyền mang theo Lương Nguyệt Thành đông đảo trưởng lão, rời đi Thần Thủy Tông phạm vi, đưa mắt nhìn Lương Nguyệt Thành những cái kia cao tầng rời đi. Thần Thủy Tông cao tầng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, các ngươi tất cả đi xuống, Vân Thủy còn có các ngươi hai cái cùng ta đi vào. Vân Hoa đối với Tông chủ còn có Liễu Vô Tà nói với Tử Lăng Tuyết, sợ rằng toàn bộ Thần Thủy Tông, chỉ có Vân Hoa mới dám trực tiếp xưng hô Tông chủ chi danh. Vân Thủy chính là Thần Thủy Tông Tông chủ chi danh, cùng Vân Hoa nhất mạch tương thừa, năm đó các nàng sư phụ thu 4 cái đệ tử. Trong đó một tên đệ tử trước kia chết trận, còn có một tên sư tỷ tẩu hỏa nhập ma, bây giờ quản sự, chỉ có Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người, phải, Vân Thủy 10 phần cung kính, trở về đại điện bên trong, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết đi theo sau Vân Hoa. Cùng nhau tiến vào đại điện, Vân Hoa đánh ra một đạo dấu tay, đại điện lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, nói một chút thông ra sự tình, là ai nói ra, Vân Hoa đi thẳng vào vấn đề, Thần Thủy Tông tuy có không ít đệ tử, ở bên ngoài quen biết tuổi trẻ thiên kiêu. Kết làm đạo lữ, nhưng giống hôm nay loại này chuyện thông gia chưa hề xuất hiện qua. Mấy ngày trước, Phong Minh tìm tới ta, nói Lương Nguyệt Thành nguyện ý cầm Tam Thần Hồ xem như xính lễ, cưới Lăng Tuyết làm thê, lúc ấy ta cự tuyệt, Hôm nay Lương Nguyệt Thành đột nhiên đến nhà thăm hỏi, ta theo thường lệ tiếp kiến, bọn họ lại lần nữa đưa ra cái đề tài này. Không đợi nói xong, Liễu công tử liền đến, rồi sau đó một màn, Vân Thủy đem mấy ngày phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Vân Hoa nhíu nhíu mày lại, luôn cảm giác trong này ẩn giấu đi chuyện gì. Vô Tà, nói một chút ngươi ý nghĩ. Vân Hoa ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Vãn bối ngu dốt, không dám nói bừa, đây là nhân gia tông môn sự tình, chính mình há có thể tùy ý vọng luận, nơi này không có người ngoài. Tất nhiên ngươi là Lăng Tuyết phu quân, chính là nửa cái Thần Thủy Tông đệ tử. Bây giờ Thần Thủy Tông xuất hiện chuyện thế này, thân là Thần Thủy Tông đệ tử, biết được đều nói. Vân Hoa ra hiệu Liễu Vô Tà không cần có chỗ cố kỵ. Sư tôn để ngươi nói, ngươi liền nói đi, những năm này hai vị sư tôn không ít chỉ điểm ta tu vi. Thần Thủy Tông đối ta có bồi dưỡng tri ân, từ Lăng Tuyết lúc này mở miệng nói chuyện, ta hoài nghi Thần Thủy Tông xuất hiện nội gian, liền thê tử đều như vậy nói. Liễu Vô Tà không tốt tiếp tục qua loa tác trách, nói thẳng ra chính mình phỏng đoán. Lời này vừa nói ra, Vân Hoa cùng Vân Thủy nhìn nhau, các nàng trên mặt không có quá nhiều vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đã đoán được cái gì. Ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Vân Thủy lúc này mở miệng hỏi, ta chỉ là hoài nghi, cụ thể còn không xác định, vãn bối nơi này có nhất pháp, liền có thể thăm dò ra ai là gian tế. Liễu Vô Tà trong lòng đã đoán được ai là gian tế, nhưng không thể nói thẳng ra, dù sao đây là Thần Thủy Tông nội bộ sự tình. Biện pháp gì? Vân Hoa mở miệng hỏi, thả ra tiếng gió, nói Thần Thủy Tông muốn tiến đánh Lương Nguyệt Thành phân đà. Tin tức này, chỉ cần tại trong phạm vi nhỏ truyền bá là đủ. Liễu Vô Tà biện pháp rất đơn giản, cũng rất thô bạo, ta hiểu được, người nào cho Lương Nguyệt Thành trong bóng tối truyền lại tin tức, người đó là gian tế. Vân Hoa lập tức gật đầu, Liễu Vô Tà kế hoạch chưa nói tới cao minh, trước mắt mà nói, nhưng là biện pháp tốt nhất, còn cần hai vị tiền bối trước thời hạn phong tỏa thông tin con đường. Ta tin tưởng lấy hai vị thủ đoạn, có lẽ có biện pháp chặn đường truyền đi tin tức. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tốt, chuyện này giao cho chúng ta, chờ bắt lấy gian tế, ta lại tự mình đáp tạ Liễu công tử. Vân Thủy nói xong đứng lên, việc này không nên chậm trễ, nàng phải nhanh một chút đem gian tế tìm ra. Gian tế một ngày chưa trừ diệt, đối Thần Thủy Tông đến nói, chính là một cái không ổn định nhân tố, không sớm thì muộn sẽ để cho toàn bộ Thần Thủy Tông rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đại điện bên trong chỉ còn lại Vân Hoa còn có Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết ba người. Vô Tà, ngươi làm sao phán định Thần Thủy Tông xuất hiện gian tế? Vân Hoa vẫn là hiếu kỳ, Liễu Vô Tà từ chỗ nào nhìn ra được? Việc này còn muốn từ Hoang Dục Thành nói lên. Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, hắn có thể đoán được Thần Thủy Tông xuất hiện gian tế, còn muốn từ chính mình lần thứ nhất đặt chân Hoang Dục Thành nói lên. Ngươi tinh tế nói tới. Vân Hoa để Liễu Vô Tà tiếp tục nói, mấy tháng phía trước, ta tiến về Hoang Dục Thành tìm kiếm Tuần Ấp đại sư. Tử quán thời điểm, ta nghe đến mấy người khách điểm Tam Thần Hồ bên trong con cá, kết quả được báo cho, Tam Thần Hồ con cá thật lâu không có cung cấp hàng. Liễu Vô Tà đem ngày đó kiến thức, một năm một mười nói ra, đây là một kiện rất quá quýt bình bình sự tình, Tam Thần Hồ bên trong con cá cung không đủ cầu, tu sĩ ăn, có thể gia tăng tu vi, Tam Thần Hồ mỗi năm thu vào, chiếm Lương Nguyệt Thành hơn ba thành. Cái này không nhiều bình thường sao? Tam Thần Hồ bên trong Tam Thần Ngư 10 phần hiếm thấy, xuất hiện đoạn hàng tình huống không hề hiếm lạ. Vân Hoa cũng không phát giác được không đúng sức lực, sự tình trách thì trách tại lúc ấy còn có Lương Nguyệt Thành đệ tử cũng tại hiện trường. Bọn họ vận chuyển tới một loại khác loài cá, nói hương vị không thể so Tam Thần Ngư kém, lúc ấy ta cũng không có để ý. Tổng hợp chuyện hôm nay, ta hoài nghi Tam Thần Hồ khẳng định xảy ra vấn đề, cho nên Lương Nguyệt Thành mới nguyện ý đem Tam Thần Hồ lấy ra làm sính lễ. Hiện tại hồi tưởng lại, Tam Thần Hồ bên trong con cá đoạn cung cấp tuyệt không bình thường, ta tự mình đi một chuyến Tam Thần Hồ. Vân Hoa nói xong đứng lên, Tam Thần Hồ là Lương Nguyệt Thành sản nghiệp, xung quanh đều là trận pháp cấm chế, người bình thường rất khó tới gần, nàng có thể là nửa bước thần hoàng cảnh, cho dù không thể đến khu vực hạch tâm, muốn tra ra Tam Thần Hồ sự tình cũng là không khó. Đại điện bên trong chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết hai người. Tuyết Nhi, để ngươi chịu khổ, nơi này không có người ngoài. Liễu Vô Tà nói xong đem Từ Lăng Tuyết ôm vào trong ngực. Không khổ, lần này Từ Lăng Tuyết vui đến phát khóc, tiếp xuống hai người nói đối lẫn nhau nỗi khổ tương tư. Tuyết Nhi, ta không phải để đời á che kín khuôn mặt sao, vì sao không thấy á? Rời đi tiên giới thời điểm, Liễu Vô Tà để á đi theo nàng cùng một chỗ tiến về thiên vực. Thê tử dung mạo tuyệt mỹ, để nàng đeo lên á, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đến trung tam vực về sau, á tựa hồ cảm ứng được mẫu thân khí tức, đã rời đi. Từ Lăng Tuyết đem á rời đi sự tình tự thuật một lần. Thì ra là thế, vậy ngươi biết Hiên Nhi hạ lạc sao? Hạ vực thời điểm, Liễu Vô Tà lục soát khắp toàn bộ hạ tam vực, đều không có tìm tới Liễu Hiên hạ lạc. Liễu Vô Tà ngồi tại thê tử đối diện, nhẹ giọng hỏi, Hiên Nhi làm sao vậy? Từ Lăng Tuyết phản ứng đầu tiên là Hiên Nhi xuất hiện chuyện gì? Một mặt vẻ lo lắng, Hiên Nhi không có việc gì. Tiên giới thời điểm, Hiên Nhi cũng nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Kỳ quái là, Ta lật khắp toàn bộ Hạ Tam vực, không có Hiên Nhi Hạ Lạc, ta hoài nghi hắn tiến vào Trung Tam vực. Liễu Vô Tà sờ lên thê tử gò má, ra hiệu nàng không cần lo lắng, Liễu Hiên hồn bia liền tại hắn nhẫn chứa đồ bên trong. Một mực thật tốt, chứng minh Hiên Nhi không chết, tất nhiên Hiên Nhi tại Trung Tam vực, người mau chóng tìm tới Hiên Nhi. Từ Lăng Tuyết mang theo không cho cự tuyệt ngữ khí, để phu quân hết tất cả năng lực, cũng phải tìm đến nhi tử của mình. Người yên tâm đi, ta đã để người bắt tay vào làm điều tra. Liễu Vô Tà nói xong, đem thê tử ôm vào lòng, chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, Vân Tông chủ đi mà quay lại. Lăng Tuyết, ngươi mang Liễu công tử trước đi xuống nghỉ ngơi, ta bên này còn muốn bàn bạc một ít chuyện. Vân Tông chủ biểu hiện trên mặt mười phần ngưng trọng, để Từ Lăng Tuyết mang Liễu Vô Tà đi xuống nghỉ ngơi. Phải, hai người nói xong rời đi đại điện, dọc theo đường bên trên gặp phải rất nhiều Thần Thủy Tông nữ đệ tử. Đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, Liễu Vô Tà đại danh, các nàng có thể là sớm có nghe thấy, có thể gả cho Liễu Vô Tà loại này tuổi trẻ tài tuấn, là bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ sự tình. Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng trở về, có thể để chúng ta lo lắng gần chết. Mới vừa trở lại viện tử, liền có hai tên nữ tử đi tới, một mặt vẻ ân cần, phu quân, các nàng là ta bằng hữu tốt nhất, vị này là Thanh tỷ tỷ, vị này là Lam tỷ tỷ. Từ Lăng Tuyết vội vàng cho bọn họ lẫn nhau làm giới thiệu. Gặp qua hai vị tỷ tỷ, tất nhiên thê tử xưng hô các nàng là tỷ tỷ, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng lấy tỷ tỷ xưng hô. Tuyết Nhi có thể là giấu đến chúng ta thật khổ, tất nhiên ngươi là Tuyết Nhi phu quân, đó chính là chúng ta muội phu. Nhìn thấy tỷ tỷ, liền không có cái gì lễ gặp mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Hai người bộp bộp bộp cười lên, một bộ trêu ghẹo giọng điệu, đây là hai cái Hỗn Nguyên tinh, coi như là ta đưa cho hai vị tỷ tỷ lễ gặp mặt. Liễu Vô Tà lấy ra hai cái Hỗn Nguyên tinh, một người một cái, nhìn thấy Hỗn Nguyên tinh, hai người trên mặt toát ra vẻ quái dị. Hảo đệ đệ, tỷ tỷ chỉ là nói đùa, thứ này quá chân quý, tỷ tỷ cũng không dám thu. Thanh tỷ tỷ vội vàng cự tuyệt, các nàng bình thường liền thích nói đùa, chỗ nào thật sẽ muốn Liễu Vô Tà đồ vật. Những năm này may mắn mà có hai vị tỷ tỷ chiếu cố Tuyết Nhi, liền tính các ngươi không nói, xem như muội phu, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hai vị tỷ tỷ, còn mời hai vị nhận lấy. Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, các nàng cùng Tuyết Nhi quan hệ thật sự không tệ, hắn đưa cho các ngươi, dựa vào cái gì không muốn? Thấy các nàng không chịu thu lấy, Từ Lăng Tuyết trực tiếp cầm lấy Hỗn Nguyên tinh, nhét vào hai người bọn họ trong tay, cái kia tỷ tỷ liền thu nhận, cửu biệt thắng tân hôn, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi hai cái. Nói xong, hai người một bộ ngươi hiểu được biểu lộ, cười hì hì rời đi Từ Lăng Tuyết viện tử. Hai người rời đi, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết hai người. Chính như các nàng nói, cửu biệt thắng tân hôn, Liễu Vô Tà trực tiếp chặn ngang ôm lấy Từ Lăng Tuyết, hướng gian phòng bên trong đi đến. Bước vào gian phòng một khắc này, Liễu Vô Tà lập tức lấy ra Chu Thần kiếm, phong tỏa ngăn cản toàn bộ gian phòng, dù cho là gian phòng bên trong náo lật trời, bên ngoài cũng không biết chút nào. Chương 3573, chân thần thất trọng. Bên ngoài thần hồn nát thần tính, trong phòng xuân quang cả vườn, kịch chiến ba canh giờ, mãi đến giờ lên đèn, hai người cái này mới lười biếng nằm ở trên giường. Không hổ là tiên thiên đạo thể, vậy mà rút ngắn ta một tháng khổ công. Liễu Vô Tà cảm giác bụng của mình dâng lên một cỗ lực lượng mạnh mẽ, phóng tới tứ chi bách hài của hắn, đây chính là tiên thiên đạo thể diệu dụng, mượn nhờ tiên thiên chi linh cải tạo Liễu Vô Tà thân thể. Từ Lăng Tuyết cũng là như vậy, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể hấp thu vạn giới lực lượng, cưỡng ép xé ra thần tôn ràng buộc, để từ Lăng Tuyết huyết mạch chi lực lưu lại một tia tiếc nuối. Theo vạn giới lực lượng tràn vào trong cơ thể, loại này thiếu hụt nháy mắt được đến đền bù. Hai người lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vận chuyển bốn phía vực thần khí tựa như thủy triều điên cuồng tràn vào trong phòng. Từ Lăng Tuyết tu luyện chính là Thần Thủy Tông công pháp. Xung quanh vạn dặm trong hồ nước thủy hệ tinh hoa, toàn bộ tụ tập tại viện tử trên không, cảnh giới liên tục tăng lên. Thời gian qua một lát, Từ Lăng Tuyết liền đạt tới thần tôn nhị trọng, tiên thiên đạo thể không hổ là thái sơ một sợi tiên thiên chi khí ngưng tụ mà thành. Phóng nhãn Trung Tam vực, có thể vượt qua Từ Lăng Tuyết thiên phú, ít càng thêm ít, Liễu Vô Tà huyết mạch, liền chính hắn cũng nói không rõ ràng, những năm này không biết hấp thu bao nhiêu huyết mạch chi lực. Theo tu vi càng ngày càng cao, của hắn huyết mạch chi lực cũng tại không ngừng tăng lên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, huyết mạch chi lực có thể tùy ý chuyển đổi, không những nắm giữ chân long huyết mạch, còn có côn bằng huyết mạch, thần ma huyết mạch, chu tước huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch đều vạn người không được một. Liễu Vô Tà thân thể tựa như là một cái động không đáy, có thể đem những này huyết mạch hoàn mỹ dung hợp một chỗ, sáng tạo ra mới huyết mạch. Lấy ra hai cái Hỗn Nguyên tinh, thả tới thê tử trong tay, đột phá đến thần tôn cảnh, có thể hấp thu Hỗn Nguyên tinh bên trong năng lượng. Thứ này quá chân quý, ngươi vẫn là giữ lại chính mình sử dụng đi. Từ Lăng Tuyết chính là Thần Thủy Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, tự nhiên biết Hỗn Nguyên tinh tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Thần Thủy Tông, chỉ có những cái kia đỉnh cấp trưởng lão, mỗi tháng mới có thể phân đến một hai cái hỗn nguyên tinh. Những cái kia bình thường thần tôn cảnh, muốn thu hoạch được hỗn nguyên tinh, cần làm ra cống hiến rất lớn mới có thể. Cái đồ chơi này ta còn nhiều, chờ một lát ta đưa ngươi 5.000 cái. Từ đại lôi âm hải bí cảnh bên trong, Liễu Vô Tà có thể là thu hoạch 5-6 vạn cái hỗn nguyên tinh. Đuổi kịp những cái kia siêu nhất lưu tông môn hơn nửa năm thu hoạch. Nghe đến phu quân trên thân còn có đại lượng hỗn nguyên tinh. Từ Lăng Tuyết tuyệt mỹ trên dung nhan, toát ra một tia không dám tin biểu lộ. Liễu Vô Tà còn tại toàn lực xung kích chân thần thất trọng cảnh. Không nghĩ tới cùng thê tử giao hợp, thế mà có thể tăng cao tu vi. Từ Lăng Tuyết yên tĩnh canh giữ ở phu quân bên cạnh. Thay hắn hộ pháp, mãi cho đến lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo. Quét ngang bốn phía, may mắn có Chu Thần kiếm thủ hộ. Không phải vậy cả tòa viện lạc, tất nhiên chia năm xẻ bảy, thật mạnh khí tức, vậy mà sao ta còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Phu quân những năm này, đến cùng kinh lịch cái gì? Cảm thụ phu quân trong cơ thể tuôn ra khí tức, Từ Lăng Tuyết miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh hãi chi sắc. Tiêu phí một canh giờ, Liễu Vô Tà đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống, mở hai mắt ra, hai sợi kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể kiếm xương, được đến tiên thiên đạo thể tẩm bổ, kiếm xương phía trên, vậy mà nhiều một sợi tiên thiên chi linh. Liễu Vô Tà chỉ nghe qua pháp bảo bên trong có thể tỉnh lại tiên thiên chi linh, lần đầu tiên nghe nói, trong cơ thể kiếm xương cũng có thể nắm giữ tiên thiên thần linh, hắn có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ chư thần kiếm trận, điều khiển chu thần kiếm, cùng trong cơ thể kiếm xương có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bây giờ kiếm xương tỉnh lại tiên thiên thần linh, điều khiển chu thần kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chu thần kiếm cấp tốc xoay quanh 700 chuôi chư thần kiếm trận. Quả là thế, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, vẻn vẹn nửa ngày công phu, từ 500 thanh kiếm trận, đột phá đến 700 thanh kiếm trận, chu sát đỉnh cấp thần tôn cảnh, càng là không nói chơi, ngoại giới không hề biết, hắn chư thần kiếm trận có thể không ngừng tăng lên. Chư thần kiếm trận vận chuyển một khắc này, Từ Lăng Tuyết cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, ép thẳng tới chính mình mà đến, đây là cái gì kiếm trận, vậy mà còn có thể tấn thăng. Từ Lăng Tuyết những năm này, không biết lật xem bao nhiêu sách vở, kiếm trận phương diện cũng có đọc lướt qua. Đại bộ phận kiếm trận, từ nhập môn đến lô hỏa thuần thanh, chỉ là đối kiếm trận điều khiển cùng lĩnh ngộ, có thể đem 500 kiếm trận tăng lên tới 700 kiếm trận. Có thể nói là chưa từng nghe thấy, cái này gọi chư thần kiếm trận, ta mới nhập môn, chân chính chư thần kiếm trận, có thể diễn hóa chư thiên vạn kiếm, ta bây giờ nắm giữ chỉ có 700 thần kiếm mà thôi. Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói ra chư thần kiếm trận lai lịch, 700 thanh kiếm trận, liền có như thế uy lực, cái kia chư thiên vạn kiếm, chẳng phải là quét ngang thiên hạ. Nghe đến phu quân miêu tả, Từ Lăng Tuyết mắt đẹp thả ra đạo đạo tinh quang, chư thần vạn kiếm, có thể diệt thần hoàng. Liễu Vô Tà trả lời nàng chỉ có 8 chữ, Từ Lăng Tuyết lúc này hít sâu một hơi, thần hoàng đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Từ khi thời kỳ thượng cổ một trận chiến về sau, Trung Tam Vực đã rất nhiều năm không có sinh ra thần hoàng. Tiếp xuống hai người kể ra những năm này kinh lịch, mỗi lần nghe đến phu quân trải qua cửu tử nhất sinh thời điểm, Từ Lăng Tuyết đều sẽ ôn nhu tại phu quân trên mặt hôn một cái, lại nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn. Suy nghĩ của bọn hắn phảng phất lập tức lại về tới Thương Lan Thành, hai người thành thân một đêm kia, 3 năm sau đối chiến Long Thiên Trung, ngươi có chắc chắn hay không? Biết được phu quân cùng Long Thiên Trung còn có ước hẹn 3 năm, Từ Lăng Tuyết ôn nhu mà hỏi, đổi lại phía trước không có niềm tin quá lớn, bây giờ có 7 thành nắm chắc đi. Liễu Vô Tà cũng không nói ra thiên sư mật lục sự tình, đây là hắn cùng Ngọc Chiêu Quân ở giữa bí mật, ngày đó hắn hứa hẹn Ngọc Chiêu Quân, ai cũng không cho phép tiết lộ thiên sư mật lục sự tình. Cũng không phải hắn có ý che giấu thê tử, theo thời gian trôi qua, hắn phù đạo thiên phú, tất nhiên sẽ vang vọng Trung Tam Vực, cảnh đêm càng ngày càng sâu. Thần Thủy Tông ngay tại một tràng đại thanh tẩy, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền có 3 tên trưởng lão bị truy nã, cảnh giới đột phá, để Liễu Vô Tà tinh khí thần thay đổi đến vô cùng tràn đầy. Ngươi muốn làm gì, gặp phu quân lại muốn tới, Từ Lăng Tuyết phát ra một tiếng kinh hô, lập tức trong phòng tiên âm mịt mờ, dư âm còn văng vẳng bên tai, mãi đến rạng sáng ngày hôm sau. Hai người cái này mới sâu sắc thiếp đi, đông đông đông, mặt trời lên cao thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hai người từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, đặt chân thiên vực mấy năm qua, Liễu Vô Tà chưa hề ngủ đến như vậy an tâm, mặc quần áo tử tế, hai người đi ra viện tử, Thanh tỷ tỷ, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Mở ra cửa sân, chính là ngày hôm qua trước đến Thanh tỷ tỷ, Từ Lăng Tuyết vội vàng mở miệng hỏi, tông chủ để các ngươi đi một chuyến, Thanh tỷ tỷ đầu tiên là cùng hai người chào hỏi một tiếng, sau đó mở miệng nói, tông chủ tìm chúng ta, Từ Lăng Tuyết nhíu nhíu mày lại, chính mình cùng phu quân thật vất vả tập hợp một chỗ. Khoảng thời gian này bọn họ ai cũng không muốn gặp, chỉ muốn yên lặng canh giữ ở cùng một chỗ. Tất nhiên Vân tông chủ tìm chúng ta, nhất định là có chuyện, chúng ta đi xem một chút là được. Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được Vân Tông chủ vì sao tìm bọn hắn. Hẳn là đem gian tế bắt tới. Vậy được rồi, Từ Lăng Tuyết nhẹ gật đầu, rời đi viện tử, hai người chạy thẳng tới tông môn đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn Thần Thủy Tông 50 mấy tên trưởng lão. Bọn họ chính là Thần Thủy Tông tuyệt đối cao tầng, những cái kia bình thường thần tôn cảnh trưởng lão, không có tư cách tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Ở đây thần vương cảnh, liền nhiều đến 30 mấy người, còn lại những cái kia đều là đỉnh cấp thần tôn cảnh. Có rất lớn hy vọng xung kích thần vương, đại điện bên trong ở giữa khu vực, quỳ 3 tên phụ nhân, tu vi của các nàng, đã bị cầm cố lại. Liễu Vô Tà bước vào đại điện một khắc này, đại điện bên trong mọi người nhộn nhịp hướng hắn nhìn qua. Mỗi người trong ánh mắt lộ ra lửa nóng, nhìn Liễu Vô Tà có chút xấu hổ. Gặp qua các vị tiền bối, Liễu Vô Tà nhìn một cái quỳ gối tại trên mặt đất 3 người. Sau đó hướng ở đây mọi người ôm quyền hành lễ, Liễu công tử không cần phải khách khí, mau mau mời ngồi, ngày hôm qua nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy đem gian tế bắt tới. Vân Thủy Tông chủ nơi nào có một tông chi chủ bộ dạng. Đối Liễu Vô Tà 10 phần khách khí, liên quan tới Liễu Vô Tà lai lịch, ở đây tất cả trưởng lão toàn bộ biết, nhất là tối hôm qua, Vân Hoa nói cho những người này, nàng có thể đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh, toàn bộ bởi vì được đến Liễu Vô Tà chỉ điểm, khó trách những người này nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm. Một mặt màu nhiệt huyết, như có thể được đến Liễu Vô Tà chỉ điểm, chẳng phải là nói, có rất lớn cơ hội bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Vân Tông chủ, đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà ngồi xuống về sau, hướng Vân Thủy Tông chủ hỏi. Vân Hoa ngồi tại Vân Thủy Tông chủ một bên, lại không có mở miệng nói chuyện, mà là một mặt xanh xám. Thần Thủy Tông xuất hiện 3 cái phản đồ, để nàng vô cùng tức giận. Dựa theo ngươi cung cấp biện pháp, ta trước thời hạn phong tỏa tông môn bất kỳ cái gì thông tin phù tản ra tin tức, đều có thể trước thời hạn bắt được. Quả nhiên có 3 đạo tin tức, tại tối hôm qua thời điểm truyền ra ngoài, toàn bộ bị ta chặn được. Vân Thủy Tông chủ đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, 1 năm 1 10 nói ra, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn cho rằng Thần Thủy Tông chỉ có một cái phản đồ. Lại không nghĩ rằng có 3 người, khó trách Vân Hoa sắc mặt khó coi như vậy, mấu chốt 3 người này, tại tông môn địa vị còn không thấp, dưới đại bộ phận tình huống, tông môn không có khả năng làm ra phong tỏa tin tức sự tình. Dù sao mỗi ngày tông môn bên ngoài, đều có đại lượng tin tức truyền lại trở về, phong tỏa tông môn, mang ý nghĩa bên trong tin tức truyền bá không đi ra. Phía ngoài tin tức không cách nào thẩm thấu vào, Thần Thủy Tông làm như vậy, chỉ vì bắt lấy gian tế, quỳ gối tại chính giữa tên kia phụ nhân Liễu Vô Tà nhận biết. Chính là Phong Minh, mặt khác 2 tên phụ nhân tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn bất quá chừng 40, bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da cùng những kia tuổi trẻ nữ tử so sánh, cũng không kém bao nhiêu, đây là quý tông sự tình, gọi ta đến không thích hợp đi. Liễu Vô Tà không muốn can thiệp Thần Thủy Tông sự tình. Hắn ra tay trợ giúp Thần Thủy Tông, tất cả đều là xem tại Từ Lăng Tuyết mặt mũi, ngươi còn có chỗ không biết, liền tại ngày hôm qua, chúng ta nhất trí quyết định, cho ngươi Thần Thủy Tông khách khanh thân phận trưởng lão, có quyền xử lý tông môn nội vụ. Vân Thủy Tông chủ mỉm cười đối với Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà lập tức có loại cảm giác lên tặc thuyền. Thần Thủy Tông đây là triệt để đem chính mình cùng với các nàng cột vào cùng một chỗ. Đây là tông môn khách khanh trưởng lão lệnh bài. Vân Thủy Tông chủ ném ra một cái lệnh bài, rơi xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Ngươi có thể yên tâm, mặc dù ngươi là Thần Thủy Tông khách khanh trưởng lão, bình thường thời điểm không cần phụ trách tông môn bất kỳ cái gì sự vật, mỗi năm dẫn tới tài nguyên cùng tông môn trưởng lão đồng dạng. Vân Hoa lúc này mở miệng nói, không cần phải để ý đến lý tông môn nội vụ, còn có thể dẫn tới cùng bình thường trưởng lão đồng dạng tài nguyên. Dưới gầm trời này lại có chuyện tốt như vậy, sự tình ra khác thường tất có yêu, Thần Thủy Tông nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình. Chương 3574, thẩm vấn, ở đây ngồi đều là một đám già mà thành tinh nhân vật. Liễu Vô Tà mới không tin, trên đời này có như thế tốt sự tình, chư vị tiền bối, vãn bối chỉ là Thiên Thần Điện phổ thông đệ tử, không chịu nổi chức trách lớn, còn mời Vân Tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Liễu Vô Tà giả vờ như một mặt sợ hãi bộ dạng. Hắn cũng không muốn làm Thần Thủy Tông cái gì khách khanh trưởng lão. Đến mức tài nguyên, nếu như hắn muốn kiếm lấy, có vô số loại biện pháp, bây giờ nắm giữ Thiên Sư mật lục, chỉ cần cùng mặt khác tông môn hợp tác, tất nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát, Liễu trưởng lão liền không cần từ chối, chúng ta Thần Thủy Tông không quan tâm ngươi phía ngoài thân phận. Còn mời Liễu công tử nể mặt Lăng Tuyết, liền chớ có từ chối, chẳng lẽ Liễu công tử chướng mắt cái này khách khanh thân phận trưởng lão? Nếu như ngươi có những điều kiện khác, không ngại nói ra, chúng ta tuyệt không cự tuyệt. Vân Tông chủ lời nói thấm thía nói, chân chính vừa đấm vừa xoa, đầu tiên là ném ra Từ Lăng Tuyết cái tầng quan hệ này. Tiếp lấy lại hứa hẹn Liễu Vô Tà các loại chỗ tốt. Không hổ là đa mưu túc trí, trực tiếp đem Liễu Vô Tà đường lui chắn mất, cự tuyệt, chứng minh Liễu Vô Tà chướng mắt cái này thân phận, giống như đánh Thần Thủy Tông mặt mũi, đáp ứng lời nói, liền cùng Thần Thủy Tông buộc chặt đến cùng một chỗ. Phu quân, không cần cân nhắc cảm thụ của ta, tất cả tuân theo ngươi bản tâm. Liền tại vừa rồi, Vân Hoa ánh mắt nhìn hướng Từ Lăng Tuyết, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chờ mong, từ Lăng Tuyết trên mặt toát ra vẻ kiên định, nàng không hy vọng phu quân bởi vì chính mình tình thế khó xử. Tốt, ta đáp ứng, thê tử trên mặt biểu lộ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, nghe đến Liễu Vô Tà đáp ứng, đại điện bên trong tất cả trưởng lão, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại người đã đến đông đủ, có thể thẩm phán ba người bọn hắn. Vân Tông chủ một mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn hướng quỳ gối tại đại điện trung ương ba vị trưởng lão. Phong Minh địa vị cao nhất, tại gió chữ lót bên trong, gần với phong hoa tồn tại, hai người khác, tu vi mặc dù không như gió kêu, nhưng cũng là thần tôn cấp bậc, tại Thần Thủy Tông có địa vị vô cùng quan trọng. Phong Minh, tông môn đối ngươi không tệ, vì sao muốn làm ra phản bội tông môn sự tình? Vân Tông chủ một tiếng quát chói tai, hướng Phong Minh hỏi, đã các ngươi cũng biết, muốn chém giết muốn dốc thịt các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Phong Minh sắc mặt như tro tàn, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tông môn ngày hôm qua phong tỏa toàn bộ tông môn, bắt lấy hắn cho Lương Nguyệt Thành truyền tin nhược điểm, sắp chết đến nơi còn ngu xuẩn mất khôn, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, lão thân liền thành toàn ngươi. Ngồi tại đại điện bên trái một tôn lão ẩu đột nhiên đứng lên. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng tên này lão ẩu, tu vi của người này cực kỳ cao thâm, một chân vô hạn tại bước vào thần hoàng cảnh, tại Thần Thủy Tông địa vị có lẽ không thấp, nàng là đại trưởng lão, nổi danh căm ghét như kẻ thù. Từ Lăng Tuyết trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, đem ở đây tất cả trưởng lão thân phận đơn giản cho phu quân giới thiệu một lần. Đối mặt đại trưởng lão cái kia sát ý vô biên, quỳ gối tại trên mặt đất ba tên phụ nhân sắc mặt ảm đạm, lại cắn chặt răng, một cái chữ không chịu nói ra tới. Phong Minh, chúng ta tình như tỉ muội, ngươi vì sao muốn làm ra chuyện thế này đến? Nhớ mang máng, chúng ta cùng nhau gia nhập tông môn, khi đó mỗi ngày thật vui vẻ, nghĩ đến làm sao tăng cao tu vi, bây giờ ngươi lại thay đổi đến để ta nhìn không hiểu. Phong Hoa vô cùng đau đớn nói, gió chữ lót bên trong, nàng theo xu hướng kêu quan hệ tốt nhất, nhìn thấy Phong Minh phản bội tông môn, trong lòng giống như đau cắt đồng dạng. Các ngươi đừng nói nữa, cho chúng ta một cái thống khoái đi. Nước mắt từ Phong Minh khóe mắt trượt xuống, để các nàng không cần nói nữa, bán tông môn, giống như thông đồng với địch bán nước, tội ác tày trời, thả tới bất luận tông môn gì, đều là tội chết, tất nhiên tội chết khó thoát, chỉ cầu tông môn cho bọn họ một cái thống khoái, chẳng lẽ người thật muốn buộc chúng ta siêu hồn sao? Vân Tông chủ quát lạnh một tiếng, nể tình các nàng đã từng đối tông môn lập xuống công lao hãn má, mới không có lục soát lấy hồn phách của các nàng, cho các nàng một cái chuyển thế trùng sinh cơ hội, một khi siêu hồn, triệt để hồn phi phách tán. Liền chuyển đời trùng sinh đều là một loại hy vọng xa vời. Nghe đến siêu hồn, Phong Minh ba người dọa đến toàn thân run run một cái. Cuối cùng, ba người vẫn là kháng trụ Vân Tông chủ uy áp, cắn chặt răng, chính là không nói một lời. Đối tông môn trưởng lão siêu hồn, đây là hạ hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, Vân Tông chủ sẽ không làm như vậy. Ở đây những trưởng lão này, vừa đấm vừa xoa, thẩm vấn trọn vẹn gần nửa canh giờ, không có chút nào tiến triển. Phong Minh các nàng ba cái, gắt gao cắn chặt răng quan, tình thâm nghĩa nặng. Các nàng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, sám hối chính mình sở tác sở vi. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đều là yên tĩnh mà nhìn xem. Liễu trưởng lão, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Vân Tông chủ ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà. Hắn hiện tại cũng là Thần Thủy Tông một thành viên, có lẽ thay tông môn ra một phần lực. Các trưởng lão khác ánh mắt nhộn nhịp tụ tập tại Liễu Vô Tà trên mặt, hy vọng Liễu Vô Tà có thể cậy mở Phong Minh miệng của các nàng. Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, đã bên trên Thần Thủy Tông chiếc thuyền này, muốn xuống thuyền không phải dễ dàng như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nhất định có nhược điểm, rơi vào Lương Nguyệt Thành trong tay đi. Liễu Vô Tà đứng người lên, đi đến Phong Minh ba người trước mặt, bình tĩnh hỏi, lời này vừa nói ra, Phong Minh ba người thân thể run rẩy một cái, mặc dù rất nhỏ, vẫn là rơi vào ở đây trong mắt tất cả mọi người. Phong Minh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu nói ra phản bội tông môn nguyên nhân, liền tính các ngươi có nhược điểm rơi vào Lương Nguyệt Thành trong tay. Chỉ cần vấn đề không nghiêm trọng, chúng ta nhất định xét tình hình cụ thể xử lý. Vân Tông chủ lúc này mở miệng nói, Phong Minh trên mặt dày vò chi sắc càng thêm nồng nặc. Xem ra giờ phút này cũng tại làm trong lòng đấu tranh. Tông chủ đừng nói nữa, là chúng ta có lỗi với tông môn, mời tông môn cho chúng ta một cái thống khoái đi. Phong Minh nói xong, hướng tông chủ dập đầu ba cái, chỉ cầu tông môn ban cho chết. Vân Tông chủ thờ ơ, để ta đoán một chút, các ngươi có cái gì nhược điểm rơi vào Lương Nguyệt Thành trong tay? Tông môn bí mật có lẽ không có khả năng, Thần Thủy Tông chính là danh môn số lượng lớn, cho dù rơi xuống một chút mượn cớ cũng không đến mức để đường đường trưởng lão phản bội tông môn. Vì tài nguyên càng không khả năng, Thần Thủy Tông đãi ngộ theo ta được biết, tại các đại tông môn xếp hạng bên trong, thuộc về trung thượng du. Liễu Vô Tà tại đại điện bên trong đi qua đi lại, giống như là nói cho Phong Minh nghe đến, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Các trưởng lão khác không có mở miệng đánh gãy, muốn nghe một chút Liễu Vô Tà là như thế nào suy đoán. Không phải là bị người nắm cán, cũng không phải vì lợi ích, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn hướng Phong Minh. Không biết vì sao, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia ánh mắt trong suốt, Phong Minh kìm lòng không được tránh đi, không dám cùng Liễu Vô Tà nhìn thẳng vào. Liễu trưởng lão, hai loại nào khả năng? Phong Hoa vội vàng mở miệng hỏi. Các trưởng lão khác cũng là một mặt vẻ tò mò, các nàng nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, Phong Minh vì sao muốn phản bội tông môn? Chính như Liễu Vô Tà nói, tông môn đã không có làm ra để người mượn cớ sự tình, càng không có khất nợ các nàng tài nguyên tu luyện, trừ phi là đầu xảy ra vấn đề mới sẽ làm ra phản bội tông môn sự tình tới. Thứ nhất, thân thể các ngươi bị Lương Nguyệt Thành khống chế được, vừa rồi ta tra xét thân thể của các ngươi cũng không có trúng độc hoặc là bị người điều khiển dấu hiệu. Cái kia chỉ có loại thứ hai khả năng. Liễu Vô Tà nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào các nàng ba cái biểu hiện trên mặt biến hóa. Thông qua một chút nhỏ xíu biểu lộ, có thể phán đoán ra các nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật. Mọi người nín thở, không kịp chờ đợi muốn biết, Liễu Vô Tà nói loại thứ hai khả năng là cái gì? Liễu trưởng lão, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, một chút tính tình tương đối gấp trưởng lão, đã không nhịn được, muốn biết loại thứ hai khả năng là cái gì? Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà lại lần nữa nhìn hướng Phong Minh, đối với nàng từng chữ nói ra nói, loại thứ hai khả năng, người nhà của ngươi, hoặc là hài tử của ngươi, bị Lương Nguyệt Thành khống chế được, ta nói có thể đối. Liễu Vô Tà không rõ ràng Phong Minh chân thực thân phận, cho nên tăng thêm một cái người nhà, làm Liễu Vô Tà nói đến hài tử thời điểm, Phong Minh cùng với mặt khác hai tên trưởng lão, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia hoảng sợ, ngay cả thân thể đều kìm lòng không được run rẩy một cái. Rất nhỏ bé, ở đây đều là đỉnh cấp cường giả, cho dù một cái động tác tinh tế, các nàng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, ngươi không muốn lại hỏi, nể tình chúng ta những năm này là tông môn làm ra cống hiến to lớn. Khẩn cầu tông môn ban cho chúng ta chết, Phong Minh đột nhiên giống như là phát điên một dạng, nói xong liền muốn đứng lên, lại bị một cỗ cường hoành áp lực, lại nghiền ép trở về, chỉ có thể quỳ gối tại trên mặt đất, muốn chết, đều là một loại hy vọng xa vời. Phong Minh, ta nhớ kỹ ngươi từng theo ta nói qua, người nhà ngươi bị sơn tặc giết sạch, chỉ có ngươi một người sống sót, mà còn những năm này, ngươi cũng không cùng những người khác kết làm đạo lữ, từ đâu tới hài tử? Phong Hoa hiểu rõ nhất Phong Minh, một mặt không hiểu hỏi, ở đây ánh mắt mọi người, lại lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà, ba người các ngươi lúc còn trẻ, có lẽ rất xinh đẹp đi. Liễu Vô Tà đột nhiên không rời đầu nói ra mấy câu nói tới. Mặc dù các nàng ba cái, thoạt nhìn 40 có dư, nhưng làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, mà còn dung mạo đều là thượng giai, Liễu trưởng lão nói không sai, các nàng ba cái, xác thực dáng dấp không tệ, lúc ấy dẫn tới không ít tuổi trẻ thiên kiêu truy phủng. Phong Hoa vội vàng nói, vậy liền không sai, ba người các ngươi, có lẽ ở bên ngoài đều sinh hạ dòng dõi, mà cùng các ngươi kết làm đạo lữ người, 89/10 là Lương Nguyệt Thành thiên kiêu, đã nhiều năm như vậy, cùng các ngươi kết làm đạo lữ thiên kiêu, hôm nay đã sớm là Lương Nguyệt Thành nhân vật thực quyền đi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cơ bản có thể kết luận, các nàng vì sao muốn phản bội tông môn, làm Liễu Vô Tà nói xong một chữ cuối cùng thời điểm. Phong Minh còn có mặt khác hai tên trưởng lão, vô lực nằm trên mặt đất bên trên, ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ, chúng ta rõ ràng không hề nói gì, lại có thể đoán như vậy chuẩn xác, quỳ gối tại Phong Minh bên trái tên kia nữ trưởng lão. Một mặt vẻ kinh hãi, các nàng một lòng muốn chết, chỉ cần chết rồi, cái kia hài tử của các nàng liền an toàn, mà lại Liễu Vô Tà giống như là ác ma một dạng. Đem các nàng đào thương tích đầy mình, ta chỉ là đuổi hạng phỏng đoán mà thôi, loại bỏ những khả năng khác, chỉ còn lại cái này một hạng. Liễu Vô Tà lắc đầu, không phải hắn nhiều thông minh, chỉ là kinh lịch nhiều chuyện, hiện tại các ngươi có thể một năm một mười nói ra sao? Vân Tông chủ ánh mắt nhìn hướng Phong Minh, tất nhiên đã đoán được các nàng vì sao muốn phản bội tông môn. Hy vọng các nàng như thật nói ra, đối mặt tông chủ chất vấn, ba người sắc mặt như cho tàn, chỉ có thể đem những năm này phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Chương 3575, thì ngư trùng. Trọn vẹn tự thuật một canh giờ, Phong Minh ba người mới đưa chính mình tất cả mọi chuyện toàn bộ rũ ra. Nguyên lai tại mấy chục năm trước, các nàng đang đứng ở phong nhã hào hoa thời điểm, người theo đuổi tự nhiên không phải số ít, tăng thêm thần thủy tông đệ tử thân phận, càng là dẫn tới vô số thiên kiêu chạy theo như vịt. Một lần lịch luyện bên trong, ba người các nàng lần lượt gặp ý trung nhân của mình. Mơ mơ hồ hồ liền phát sinh quan hệ, về sau còn sinh hạ dòng dõi, lúc kia, địa vị của các nàng còn không phải tông môn trưởng lão, vì tránh hiểm nghi, tăng thêm đối phương các loại lợi dụ, hài tử liền không có mang về tông môn, mà là từ đối phương nuôi dưỡng, về sau mới biết được, theo đuổi nàng bọn họ ba tên thiên kiêu, lại là Lương Nguyệt Thành đệ tử, biết được thân phận đối phương về sau, Phong Minh các nàng chạy tới Lương Nguyệt Thành, muốn tiếp về chính mình hài tử ngược lại là nhìn thấy, bất quá Lương Nguyệt Thành lại không chịu giao ra, còn cần hài tử đến uy hiếp các nàng, nếu như không đáp ứng thay bọn họ làm việc, liền giết các nàng ba cái hài tử. Các nàng nghĩ qua phản kháng, mời tông môn ra mặt, nhưng Lương Nguyệt Thành bên kia bắn tiếng, chỉ cần các nàng đem sự tình báo cho tông môn, mãi mãi xa đừng nghĩ nhìn thấy hài tử của các nàng. Tiếp xuống phát sinh sự tình, Vân Tông chủ cơ bản đều điều tra rõ ràng. Hồ đồ, các ngươi quá hồ đồ rồi. Nghe xong các nàng giải thích, đại điện bên trong tất cả trưởng lão một mặt vô cùng đau đớn. Thần Thủy Tông hẳn là bị Lương Nguyệt Thành tính kế, nếu như là một người, khả năng là trùng hợp. Ba người lời nói, liền không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Lương Nguyệt Thành liền hướng về phía các nàng ba cái đi. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, lời này vừa nói ra, đại điện lập tức yên tĩnh lại, nghe đến tông môn bị người tính toán, mỗi người ánh mắt, từ Phong Minh trên thân chuyển qua tông chủ trên mặt, nếu như việc này thật sự là Lương Nguyệt Thành âm mưu. Cái kia Lương Nguyệt Thành từ trăm năm trước, liền bắt đầu mưu đồ Thần Thủy Tông sản nghiệp, tông chủ, các vị trưởng lão, đều là lỗi của chúng ta, nhưng hài tử là vô tội, còn xin các ngươi mau cứu hài tử của ta. Phong Minh gật đầu lia lịa, theo các nàng điều tra, hài tử của các nàng, tại Lương Nguyệt Thành sống cũng không hề như ý, bị giam giữ tại một chỗ, thường xuyên gặp phải Lương Nguyệt Thành người ước hiếp, nói bọn họ chỉ là bị người lợi dụng mồi nhử mà thôi. Liễu trưởng lão, nói một chút ngươi ý nghĩ, Vân Tông chủ hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Phong Minh các nàng ba cái, mặc dù phản bội tông môn, nhưng các nàng cũng là tình thế bất đắc dĩ, lúc này giết các nàng ba cái, không giải quyết được vấn đề gì, Lương Nguyệt Thành trăm năm trước liền bắt đầu mưu đồ Thần Thủy Tông. Các nàng không thể không phương, khó tránh khỏi về sau còn xuất hiện những chuyện tương tự. Vân Hoa trưởng lão, ngày hôm qua ngươi tiến về Tam Thần Hồ, có hay không tra đến cái gì tin tức hữu dụng? Liễu Vô Tà không có trả lời Vân Tông chủ, mà là hướng một bên Vân Hoa đại sư hỏi, ngươi không hỏi ta suýt nữa quên mất. Tối hôm qua ta đi kiểm tra qua một phen, Tam Thần Hồ xác thực xảy ra vấn đề, trên mặt hồ vậy mà nổi lơ lửng rất nhiều cá chết, mà còn hồ nước còn tỏa ra từng trận hôi thối khí tức. Đổi lại trước đây, thần thức của ta không cách nào thẩm thấu đến Tam Thần Hồ chỗ sâu. Đột phá đến bán hoàng cảnh, Tam Thần Hồ trên không bố trí cấm chế, không ngăn cản được thần thức của ta. Vân Hoa đại sư đem tối hôm qua điều tra đến tình huống một năm một mười nói ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, Tam Thần Hồ xảy ra vấn đề. Đây chính là Lương Nguyệt Thành mỗi năm ba thành thu vào. Thiếu Tam Thần Hồ, Lương Nguyệt Thành thu vào giảm mạnh, khẳng định nhập không đủ suất, cho nên đem mục tiêu liếc tới Thần Thủy Tông. Liễu Vô Tà tay phải nâng cằm lên, một mặt trịnh trọng nói, Tam Thần Hồ to lớn vô cùng, bên trong sinh hoạt Tam Thần Ngư, không khác thiên tài địa bảo, mỗi năm cho Lương Nguyệt Thành, mang đến cực lớn ích lợi, một cái khổng lồ tông môn, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố, các đại siêu nhất lưu tông môn, đều có thuộc về mình sản nghiệp, phía tây bắc khu vực, trừ hoang mạc, chính là vô tận biển cả, còn có đếm mãi không hết hồ nước, phiến khu vực này không thừa thãi thần dược, thiên địa bên trong tràn ngập lại là thổ hệ cùng thủy hệ hai loại nguyên tố. Đã không thích hợp luyện đan, cũng không thích hợp luyện chế binh khí, hai thứ này dựa vào là hỏa thuộc tính, trực tiếp dẫn đến phía tây bắc khu vực tông môn muốn thu hoạch được tài nguyên chỉ có thể từ trong nước bắt tay vào làm. Ta ngược lại là nghe đến một chút tiếng gió, Lương Nguyệt Thành nói Tam Thần Hồ ngay tại Thanh Lý, cho nên gần nhất tạm thời không cách nào cung cấp Tam Thần Ngư. Không nghĩ tới Tam Thần Hồ xuất hiện chuyện lớn như vậy, xem ra Lương Nguyệt Thành vẫn muốn ẩn giấu đi. Phong Hoa lúc này mở miệng nói, đại điện bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, không một người mở miệng. Vân Hoa tiền bối, ngươi cẩn thận miêu tả một cái, Tam Thần Hồ bên trong đến cùng là cái gì cảnh tượng? Liễu Vô Tà lại lần nữa hướng Vân Hoa hỏi, theo lý thuyết, liền tính Tam Thần Hồ bên trong xảy ra vấn đề, Lương Nguyệt Thành không cần thiết che che lấp lấp, trong này, khẳng định có không muốn người biết sự tình, mặt hồ đen nhánh, kèm theo nhàn nhạt ác khí, trừ cái đó ra, ta phát hiện Tam Thần Hồ xung quanh những cái kia cây rong. Vậy mà toát ra nhàn nhạt lân quang, bởi vì cách nhau khá xa, Vân Hoa tra đến chỉ có những tin tức này. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn tựa hồ từ một chỗ nhìn thấy qua loại này cảnh tượng. Chỉ là nhất thời nửa khác, còn không có nhớ tới, Tố Nương cũng tại trợ giúp chủ nhân chỉnh lý ký ức. Bất luận là thiên sư mật lục còn có thần đan ghi chép, cùng với thần bí thạch thư bên trong nội dung, lại lần nữa là một phen trải vuốt. Thi ngư trùng, Liễu Vô Tà cùng Tố Nương đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Tố Nương âm thanh, người ngoài nghe không được, nhưng Liễu Vô Tà âm thanh, ở đây mọi người, có thể là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Liễu trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Xung quanh những trưởng lão kia, nghe không hiểu Liễu Vô Tà nói cái gì, mở miệng hỏi, ta thông qua Vân Hoa đại sư miêu tả, đoán ra được một ít chuyện. Liễu Vô Tà thu lại biểu lộ, trên mặt lại hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hắn đã đoán được, vì sao Lương Nguyệt Thành chậm chạp không chịu công bố Tam Thần Hồ bí mật. Chuyện gì? Vân Tông chủ một mặt cấp bách hỏi, đại gia nghe nói qua chưa thi ngư trùng? Liễu Vô Tà đơn giản sửa sang một chút suy nghĩ, đối với mọi người nói, kỳ quái là, mọi người mờ mịt lắc đầu. Bao gồm Vân Hoa đại sư ở bên trong, nàng có thể là nửa bước thần hoàng cảnh, thế mà đều chưa từng nghe qua thi ngư trùng, cái này cũng khó trách, thi ngư trùng thất truyền gần trăm vạn năm, trừ phi là loại kia sống trăm vạn năm lão cổ đồng, người bình thường thật đúng là không biết. Liễu Vô Tà cũng là từ thạch thư bên trong, mới tra đến một tia liên quan tới thi ngư trùng tin tức. Liễu trưởng lão, ngươi nói thi ngư trùng, cùng Tam Thần Hồ lại có cái gì liên quan? Ngồi phía bên trái đại trưởng lão, đối Liễu Vô Tà mười phần khách khí, tò mò hỏi, thi ngư trùng là một loại cực kỳ ác độc nuôi nấng phương thức. Đem nhân loại đống thi thể đặt chung một chỗ, dùng bọn họ nuôi nấng một loại côn trùng, đám côn trùng này hấp thu cơ thể người tinh hoa về sau. Biến thành cùng loại kén đồng dạng vật thể, đem đầu nhập hồ nước bên trong. Trong hồ nước những con cá kia rất nhanh liền có thể đem đám côn trùng này ăn hết. Bởi vì côn trùng trong thân thể, ẩn chứa nhân loại tu sĩ tinh hoa, những này con cá ăn hết về sau, hấp thụ nhân loại tinh hoa về sau, liền đem những tinh hoa này lưu tại trong cơ thể, đem đánh bắt đi lên, nhân loại ăn hết về sau, sẽ từ ức hiếp bên trong, hấp thụ những tinh hoa này, trải qua thi ngư trùng cùng con cá chuyển đổi về sau. Những tinh hoa này càng thêm thuần túy, nhân loại càng dễ dàng hấp thu, Liễu Vô Tà phảng phất tại tự thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Nhưng rơi vào ở đây tất cả trưởng lão trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang, mỗi người miệng há thật to, các nàng đương nhiên biết, Liễu Vô Tà nói là cái gì, Liễu trưởng lão, ngươi ý tứ, Tam Thần Hồ bên trong Tam Thần Ngư, đều là dùng nhân loại thi thể nuôi nấng đi ra, qua đây tới ba hơi tả hữu, mọi người cái này mới lắng lại một mặt rung động, Vân Tông chủ một mặt không dám tin hướng Liễu Vô Tà hỏi. 8/9/10, Liễu Vô Tà không phải quá xác định, nhưng mình suy đoán phương hướng khẳng định không sai, Vân Hoa Đại Sư vừa rồi miêu tả cảnh tượng. Cùng thi ngư trùng nuôi nấng con cá cực kỳ tương tự. Tam Thần Hồ hai bên cây rong bên trên tán phát ra lân quang. Chính là chứng minh tốt nhất, những cái kia Tam Thần Ngư ăn hết côn trùng về sau. Sẽ bài tiết một loại đồ vật, loại này đồ vật theo mặt hồ, bám vào tại những cái kia cây rong bên trên, cuối cùng tạo thành lân quang. TTT, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng toàn bộ đại điện. Chẳng ai ngờ rằng, một mực lấy danh môn chính tông lập phái Lương Nguyệt Thành. Vậy mà làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình tới. Việc này can hệ trọng đại. Chúng ta nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, để lộ Lương Nguyệt Thành tà ác sắc mặt. Vân Tông chủ đột nhiên đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói, cũng không phải bởi vì cùng Lương Nguyệt Thành có ân oán. Chỉ là muốn cho chết đi những tu sĩ kia một cái công đạo. Dùng thi thể nuôi nấng côn trùng, lại dùng côn trùng nuôi nấng Tam Thần Ngư. Loại này hành vi, xúc sinh không bằng, trọng yếu hơn, những thi thể này từ đâu mà đến. Căn cứ Liễu Vô Tà miêu tả, nuôi nấng thi thể tu vi càng cao, Tam Thần Ngư trong cơ thể tinh hoa thì càng nhiều. Bán đi giá cả tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Dạng này trực tiếp tuôn ra đi, đoán chừng không có mấy người tin tưởng. Liễu Vô Tà lắc đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tùy ý Lương Nguyệt Thành tiếp tục cho người ăn loại này Tam Thần Ngư sao? Lại là mấy tên trưởng lão đứng lên, một mặt vẻ phẫn nộ. Đại gia an tâm chớ vội, nghe một chút Liễu trưởng lão nói thế nào. Vân Hoa Đại Sư lúc này mở miệng nói, tất nhiên Liễu Vô Tà tìm tới sự tình đầu nguồn, khẳng định nghĩ đến cách đối phó. Các ngươi có muốn hay không lấy công chuộc tội? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Phong Minh các nàng ba cái. Trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ, nếu như không đáp ứng, cái kia trực tiếp giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.